Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 66, dùng chuyển thiên hạ hoa thiên hồng. Đại Chu Tiên Đình, nữ nhân điên, bà điên, hỗn đản, Phượng Binh, ngươi đừng cản ta, đừng cản ta. Đại Chu Tiên Đế lửa giận ngút trời bên trong. Đại Chu Tiên Đế hai mắt có hai cái lỗ máu. Hai mắt bị hoa thiên hồng kiếm thứ mù, giờ phút này máu tươi chảy ròng, thảm liệt vô cùng. Một bên, một cái thanh y nam tử gắt gao ngăn lại Đại Chu Tiên Đế. Trong hoàng cung, một mảnh hỗn độn, Đại Chu hoàng cung có thể nói là hoàn toàn tan vỡ. Vô số thần tử giờ phút này thấp thỏm lo âu, kinh hãi nhìn lấy hoa thiên hồng rời đi một màn kia cái bóng màu đỏ. Thái tử điện hạ, khác xúc động, khác xúc động. Thanh y Phượng Binh gắt gao ngăn đón Đại Chu Tiên Đế. Đừng cản ta, chấm bây giờ cũng có thể điều động nhất quốc chi thế. Chấm còn sợ nàng, nàng chọc mù chấm con mắt, nàng chọc mù chấm con mắt. Đại Chu Tiên Đế gào thét lấy. Phượng Binh vung tay lên, bốn phía nhất thời một trận sương mù kiện hàng, không khiến người khác nhìn thấy chính mình cùng Đại Chu Tiên Đế. Tiên Đế, cái này hoa thiên hồng, bây giờ tâm đã chết, đến chỉ vì hai ánh mắt ngươi. Hai ánh mắt ngươi, liền đi qua, nàng lập tức rời đi, ngươi chỉ sợ không nhìn ra. Hoa thiên hồng còn không dùng toàn lực. Phượng Binh trầm giọng nói, toàn lực, ta điều động nhất quốc chi thế, sẽ sợ nàng. Đại Chu Tiên Đế gào thét lấy, ngươi không nhìn ra, ta nhìn ra, nàng tu là kiếm đạo, đã lĩnh ngộ ra kiếm đạo lĩnh vực, chỉ là ngậm mà không phát, nàng chỉ vì hai ánh mắt ngươi. Ngươi nếu là điều động thực lực quốc gia chi lực, có lẽ ngươi sẽ thắng, nhưng càng biết kích thích nàng hung tính, nàng như không chết không thôi, ngươi có một nửa tỷ lệ chết tại trong tay nàng. Mà lại là trảm hồn đoạt phách. Phượng Binh trầm giọng nói. Ngươi nói. Đại Chu Tiên Đế đột nhiên biến sắc. Bất động. Là thật. Kiếm đạo lĩnh vực. Ngươi biết là trình độ gì. Tuy nhiên nàng cái này lĩnh vực vừa thành. Có lẽ còn không thành thục. Nhưng uy lực. Ngươi biết. Phượng Binh trầm giọng nói. Đại Chu Tiên Đế sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng chỉ có thể một trận chán nản. Con mắt bị đâm mù, qua một chút thời gian, có đại lượng tiên đan phụ trợ, vẫn có thể khôi phục, mệnh không, liền thật không có. Phượng Binh khuyên nhủ, hừ, Đại Chu Tiên Đế phiền muộn tiếp nhận sự thật này, cái này Bạch Cuồng Địa Châu, không có đơn giản thế lực a. Phượng Binh trầm giọng nói, đặc biệt này Đông Phương, thật tà môn, Đông Phương ba cái đại thế lực. Đại Hoang, Sinh Đan, Đông Tần, cái này Đại Hoang yêu nghiệt, chết một cái, lại ra tới một cái càng nữ nhân điên. Nữ nhân điên không đáng sợ, chết nam nhân nữ nhân điên mới đáng sợ. Đại Hoang biến thái cũng coi như, Sinh Đan liên minh, này quả hồng mềm đan thần tử, nguyên lai tưởng rằng hắn cũng là Vu Nguyên Tôn chó săn. Một cái riêng lớn cương thổ đều không thể trưởng khống. Còn cần dựa vào liên minh đến chèo trống. Mẹ, cái này đan thần tử là nham hiểm a. Hội cắn người không gọi là chó. Vô thanh vô tức, liền giết chết Hạ Nhược Thiên. Được mệnh vòng không nói. Một người độc đấu chúng ta lục đại cùng giai. Tà môn, này Vu Nguyên Tôn cũng làm không được đi. Hắn cần phải cẩn thận như vậy sao? Còn có này Đông Tần Vương Hùng, thí điểm tu vi, không phải liền là sẽ dùng thực lực quốc gia chi lực sao? Chảnh cái dạng gì, mẹ, giết 86 cái thiên tiên lập huy thiên hạ. Lão tử đều không có từng làm như thế, hại chết ta bao nhiêu thần tử. Còn có kia cái gì cẩu thí thương hận, ngươi cùng đan thần tử đồng quy vu tận tựu đồng quy vu tận đi. Dẫn bảo cái thứ gì, nổ chết ta bao nhiêu thần tử. Đông Phương, Đông Phương, Đại Chu Tiên Đế phiền muộn vô cùng. Tại Đông Phương, Đại Chu Tiên Đế ăn bao nhiêu thua thiệt, không ngừng Đại Chu Tiên Đế. Cái khác đại thế lực chi chủ cũng thế. Đông Phương tựa như người lạ đừng vào, đi vào liền xui xẻo. Đại Tần đem Bạch Cuồng Địa Châu phân chia tốt, mỗi một phe đều có riêng phần mình hung chiến. Tiên Đế, Đông Phương sự tình, tạm thời không cần quản đi. Bây giờ, ta Bạch Cuồng Địa Châu Nam Phương, cũng chiến tranh không ngừng. Ngươi nhìn này Chu Cộng Công, bây giờ binh phạt tứ phương, hung chiến nổi lên bốn phía. Muốn không bao lâu, liền muốn cùng chúng ta đang đối mặt địch. Tiên Đế, ta Nam Phương cơ nghiệp quan trọng. Phượng Binh khuyên nhủ, không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, Đông Phương bây giờ, chúng ta cũng không thể nhúng tay a. Phượng Binh khuyên nhủ, ngươi giúp ta, Đại Chu Tiên Đế bỗng nhiên nói ra. Không, Phượng Binh nhất thời cự tuyệt nói. Thái tử, ngươi biết, ta nhiệm vụ, không phải giúp ngươi chinh chiến thiên hạ, mà chính là thủ hộ bên cạnh ngươi, bảo đảm ngươi an toàn. Phượng Binh trầm giọng nói, bảo đảm ta an toàn. Con mắt ta mù, ngươi cứ như vậy bảo đảm ta. Đại Chu Tiên Đế cả giận nói, ta chỉ bảo đảm ngươi sinh tử an toàn, về phần còn lại thương tổn, đều là đối ngươi lịch luyện. Phượng Binh lắc đầu, ngươi đã không giúp ta, vậy ta liền chính mình đến. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, Tiên Đế, Phượng Binh còn muốn lại khuyên, đừng nói, Hoa Thiên Hồng chọc mù chúng ta sáu cái, tiếp xuống cũng là qua tìm đan thần tử phiền phức. Hai người bọn họ, mặc kệ người nào bại, đều là chuyện tốt, ta hình chiếu quá khứ, muốn bại một phương chết không có chỗ chôn. Đại Chu Tiên Đế giữ tợn sắc đạo, thế nhưng là, Tiên Đế, ngươi hình chiếu đã vỡ nát qua một lần, hình chiếu cần tinh luyện ngươi tinh khí thần, đối ngươi hao tổn quá lớn, lại hình chiếu, vạn nhất, Phượng Binh lo lắng nói. Ta biết hình chiếu phá toái, sẽ đối với ta tổn thất, đều do này Vương Hùng, đồ hỗn trướng, nếu không phải hắn, ta tổn thất cái gì? Yên tâm, chỉ cần hình chiếu trở về nhập thể, ta liền sẽ không tổn thất. Không ngừng ta, còn có 5 cái bị đâm mù người đâu, ta cùng bọn hắn cùng đi. Đại Chu Tiên Đế mặt lộ vẻ dữ tợn nói, dạng này cũng tốt. Phượng Binh gật gật đầu, lần này không có ngăn cản. Một ngày này, thiên hạ các nơi đều thu đến cái này tin tức kinh người. Đại Hoang Tiên Đế Hoa Thiên Hồng, một thanh trường kiếm giết hướng về thiên hạ sáu đại thế lực. Chọc mù tam đại tiên đế chi nhãn, chọc mù tam đại giáo mắt của chúa. Cũng là bởi vì sáu đại cường giả trơ mắt nhìn lấy Hoa Thiên Hồng phu quân chết mà thờ ơ. Cũng bởi vì một cái trơ mắt nhìn lấy, liền bị đâm mắt mù, hơn nữa còn là tại lẫn nhau sân nhà, điều động thiên đạo chi lực. Vô dụng, này Hoa Thiên Hồng một thanh trường kiếm, kinh diễm bao nhiêu cường giả, nhất kiếm đông lai, hoa nở thế giới, sáu đại thế lực chi chủ thế mà không hề có lực hoàn thủ. Nói chọc mù liền đâm mù. Sáu đại thế lực phân bố tại Bạch Cuồng Địa Châu mỗi cái phương hướng, cũng dẫn động các phương các cường giả kinh ngạc. Tất cả mọi người biết, đây chỉ là bắt đầu. Hoa Thiên Hồng sau cùng một trạm là đan thần tử, tại Sinh Đan Thánh Sơn sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến. Đan thần tử này vô thanh vô tức một cái giáo chủ, trong khoảng thời gian này cũng là kinh diễm thiên hạ. Giết Hạ Nhược Thiên, tại không có khí vận tình huống dưới, bại lục đại cùng giai cao thủ, được mệnh vòng, tuyệt thế chi chiến, tự nhiên thành là một cái đại tiêu điểm. Bao nhiêu cường giả nhau nhau tiến về Sinh Đan Thánh Sơn mà đi. Đại hoang bên trong, Hạ Nhược Địa giờ phút này cũng là hưng phấn vô cùng. Hoa Thiên Hồng nàng điên, Tam Thúc, nàng điên. Hạ Nhược Địa kích động nói, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, đại ca năm đó thu dưỡng cái này con gái nuôi, kiếm đạo lợi hại như thế à, kiếm thánh, so với kiếm hoàng còn mạnh hơn. Tam thúc rung động nói, nhưng, đối thủ của hắn là đan thần tử, hội không lại. Hạ Nhược Địa mắt trong hiện lên một cỗ chờ mong. Hiện tại, đầy triều văn võ đều duy trì Hoa Thiên Hồng. Như, ngươi cũng không cần muốn. Tam thúc lắc đầu, đầy triều văn võ đều duy trì nàng. Hạ Nhược Địa sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy a, đại hoang tướng sĩ, cái nào không phải thương hận dòng chính. Thương hận vẫn lạc, bọn họ lớn nhất muốn báo thù. Hoa Thiên Hồng tiến đến báo thù, võ tướng vô cùng cừu hận chờ mong. Còn văn thần, ha ha, người phe phái, đã bị toàn bộ áp chế. Thương hận xuất binh trước, đã làm toàn bộ bố trí. Những văn thần đó, đều là Hoa Thiên Hồng dòng chính. Tự nhiên ủng hộ Hoa Thiên Hồng. Tam thúc trầm giọng nói, toàn bộ đại hoang đều là Hoa Thiên Hồng. Thương hận xác thực hảo thủ đoạn. Ta phái hệ, đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Nhược Địa sắc mặt khó coi nói. Kỳ thực, ngươi còn có cơ hội lấy được đại hoang. Tam thúc khuyên nhủ, Hạ Nhược Địa nhìn về phía tam thúc. Tam thúc thuộc về tông phủ người. Hạ Nhược Địa tại vị. Tông phủ mới tồn tại. Hoa Thiên Hồng kế vị. Tông phủ tuy nhiên còn có người thừa nhận. Nhưng, về sau người nào thừa nhận tông phủ, một cái họ Hoa, một cái họ Hạ, làm sao có thể vẫn là tông phủ? Tuy nhiên bây giờ hết thảy đều kết thúc, nhưng, tông phủ ủng hộ Hạ Nhược Địa chi tâm lại không biến. Hoa Thiên Hồng là ngươi đại tỷ, tam thúc trầm giọng nói, đại tỷ, không sai, ngươi bây giờ cần đánh cảm tình bài. Nàng trung quy là ngươi đại tỷ, Hoa Thiên Hồng không có thân nhân, tuy nhiên ngươi trước kia làm việc nhượng Hoa Thiên Hồng không thích. Nhưng, ngươi trung quy là đệ đệ của nàng, không phải sao? Hoa Thiên Hồng nếu là có thể giết đan thần tử, vậy liền không có cách, nhưng nếu là đan thần tử thắng đâu? Ngươi còn nhớ rõ tiên đế trước khi chết làm cái gì sao? Tam thúc hỏi, truyền vị. Ngươi nói là, như đại tỷ bại, trước khi chết hội truyền vị cho ta. Hạ Nhược Địa mắt con ngươi sáng lên. Không tệ, mặc kệ bách quan có phải hay không chúng ta thù địch. Chỉ cần Hoa Thiên Hồng nguyện ý truyền vị cho ngươi, ngươi liền danh chính ngôn thuận. Chúng ta phe phái quan viên, liền có thể lập tức thay đổi càn khôn. Phiên vân phúc vũ, tam thúc nói ra, tê, hiện tại. Ngươi trọng yếu nhất là muốn thắng được Hoa Thiên Hồng hảo cảm, tỉnh lại nó thân tình. Tam thúc mong đợi nói, tam thúc, ta lập tức qua Sinh Đan Thánh Sơn, ngay lập tức đi. Hạ Nhược Địa siết quả đấm nói ra, tốt, tam thúc lại là cười nói, Sinh Đan Thánh Sơn lại lần nữa thành vì thiên hạ chi vọng. Sinh Đan Thánh Sơn bên trên, vô số mạch chủ đều lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc này mới bao lâu a? Ta Sinh Đan cương thổ còn chưa kịp đoạt lại. Cái này Hoa Thiên Hồng lại náo cái gì yêu thiêu thân? Một cái mạch chủ sắc mặt khó coi nói. Giáo chủ có thể chịu nổi. Chu Hoàng cũng siết quả đấm nói. Trong khoảng thời gian này, Sinh Đan liên minh, mọi việc không thuận, bị Thương Hận cơ hồ diệt tông, lại bị Vương Hùng giết số lớn thiên tiên. Tiếp theo, Thương Hận dùng kia cái gì đá ân đá, đem Sinh Đan liên minh phổ thông đệ tử toàn bộ thanh không. Bây giờ, chỉ còn lại có không nhiều ngày tiên, địa tiên, lại lọt vào 6 đại giáo người cùng giai cao thủ đối chiến. Nếu không phải giáo chủ thực lực lớn, giờ phút này sớm đã diệt tông. Bây giờ, lại tới một cái điên bà nương. Này Hoa Thiên Hồng so Hạ Nhược Thiên còn muốn mãnh liệt a. Sinh sinh giết tới 6 đại thế lực triều đô, đem 6 đại tuyệt thế cường giả chọc mù. Chọc mù, phất tay áo rời đi. Chu Hoàng bọn người nghe được tin tức, tựa như giống như nằm mơ. Cái này nữ nhân điên, chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta nơi này. một đám sinh đan mạch chủ giờ phút này một trận tê cả da đầu. Liên liên một lần nữa chữa trị sinh sinh tạo hóa điện miệng đan thần tử. Cũng là mí mắt một trận cuồng loạn, thương hận, tôn có thể không có ý định giết hắn. Hắn thế mà, đan thần tử sắc mặt khó coi nói. Một bên Lam Điền Ngọc cho đan thần tử châm trà, có chút lo lắng nói. Hoa Thiên Hồng kiếm đạo hung mãnh, so Hạ Nhược Thiên còn muốn lợi hại hơn. Tại sáu đại thế lực triều đô, còn vào chỗ không người. Muốn hay không? Muốn hay không liên hệ Vu Nguyên Tôn chân thần? Đan thần tử thở sâu. Ta đã thông chi. Ồ, Hoa Thiên Hồng nhãn tình sáng lên. Chỉ không biết, cái này Hoa Thiên Hồng khi nào đến? Đan thần tử thở sâu ngưng trọng nói. Oanh, đột nhiên, một cỗ gió bão bay thẳng sinh đan thánh sơn mà đến. Bão gió lay động, sinh đan thánh sơn bên ngoài cuốn lên ngập trời cát đá. Đầy trời trong bụi mù, phong bão tàn phá bừa bãi. Một người mặc hồng sắc nam nhân trường bào nữ tử, thực sự trên không trung, tóc trắng phơ, trên không trung phiêu tán. Nữ tử mặt xám như tro, mắt như địa ngục đi ra ác ma, nhìn thẳng cách đó không xa sinh đan thánh sơn. Hoa Thiên Hồng, Hoa Thiên Hồng đến, một cái sinh đan mạch chủ hoảng sợ kêu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.